High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, Si Trai ra khách nhân. Hào hoa đoàn xe bao tương trong. Ten La Nhượng Yêu cùng nen mấy cái không ở không được nha đầu chính mình đi chơi. Hắn chính là cùng Yêu Beluna chúng nữ tọa tại bên cửa sổ ghế salon nhìn lên lấy bên ngoài vậy không? Đoạn cực nhanh phong cảnh. Ten La đại nhân, dùng trà. Sona đại nhân tới liền lập tức. Đem một chén phao nóng quá trà thả vào Ten La trước người bàn trên. Shinra Tsubaki nói, mọi người tất cả đều là người quen. Bất quá nhìn xem vị này bởi vì nhích lại gần mình mà liền khuôn mặt hồng thiếu nữ. Ten La không khỏi vui. Thế nào, Tsubaki tiểu thư lại nghĩ tới ta kia hậu cung tiên ngôn sự tình. A, không phải, ta, chấm ngoặc kép, vốn chỉ là sáng mặt đỏ trứng mà trong nháy mắt trở nên phồng hồng. Bị vạch trần tâm sự Shinra Tsubaki không khỏi mặt đầy hốt hoảng. Bên cạnh Yubeluna cùng Xuê Lan chúng nữ cười khẽ uyển ngươi. Nhìn xem thiếu nữ kia hốt hoảng luống cuống bộ dáng. Ten La trong tâm chính là mọc lên một tia ác thú vị ý nghĩ. Tsubaki tiểu thư, kỳ thực ta vẫn luôn rất thích ngươi. Làm bạn gái của ta cũng ra tương đương vào ta hậu cung đi. Đột nhiên đứng dậy, Ten La nhờ lấy Shinra Tsubaki ngọc thủ mặt đầy chân tình mà nói. Yubeluna chúng nữ trong nháy mắt lại minh bạch các nàng cái này buồn chán chủ nhân lại đang ác thú. Vị phát tác, nhưng là nghe tiếng Shinra Tsubaki chính là thân thể cứng đờ toàn bộ ý nghĩ đều chỉ còn dư lại tiếp. Theo phiến chỗ trống, bày tỏ, nàng bị Ten La đại nhân bày tỏ. Ten La đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, rõ ràng bình thường ở trong trường học đều là như vậy một bộ ai buốc mỹ nhân hình tượng. Nhưng lúc này Shinra Tsubaki đã hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Lời nói không có mạch là cả người đều tay chân luống cuống. Thưởng thức lấy thiếu nữ vậy đáng yêu bộ dáng. Ten La còn đang chuẩn bị tiếp tục. Bất quá xe dương một bên cửa bị mở ra. Sau đó Shitori Sona mang theo Yura Tsubasa các loại. Chờ, còn lại thân thích đi tới. Kaguya Ten La. Khi dễ ta nữ vương liền thú vị như vậy sao? Shitori Sona thanh âm, Ten La thầm nói đáng tiếc. Chỉ có thể buông ra Shinra Tsubaki hai tay. Xin lỗi, thật sự là Tsubaki tiểu thư phản ứng quá khả ái. Cho nên không nhịn được liền thử xuống. Nhượng thân thích nhóm chiếu cố bị bắt làm cho chật vật. Không chịu nổi Tsubaki, Shitori Sona chính là lạnh lùng chừng Ten La liếc mắt. Tsubaki là thuộc về ta. Người đừng nghĩ xuống tay với nàng. Tsubaki tiểu thư là thuộc về ngươi. Nhìn xem Ten La kia mặt đầy ngạc nhiên biểu tình. Shitori Sona cũng đột nhiên ý thức được trong lời nói của mình kỳ ý. Gương mặt một hồng. Không khỏi tức giận nói. Là đồng bạn và bạn quan hệ. Không phải ngươi nghĩ kia loại. Này. Là ta suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép. Ten La không đoạn gật đầu. Bất quá nhìn xem cái kia rõ ràng còn tại nghĩ bậy bộ dáng. Shitori Sona không khỏi một trận tức giận. Hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Shitori Sona cố gắng bình phục chính mình tâm trạng. Quyết định cũng không tiếp tục cùng người nào đó nhắc lên mới vừa rồi đề tài. Sona, bá phụ cùng bá mẫu có gì vui hảo sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Dù sao muốn đi nhà các ngươi làm khách, trước biết thoáng cái tốt hơn một chút đi. Hừ, chỉ cần ngươi đừng tại phụ thân đại nhân cùng mẫu thân trước mặt đại nhân nhắc lên ngươi kia vĩ. Đại, mộng tưởng là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thỉnh thoảng cùng ai buốc khí chất hội trường đại nhân dựng tiếp lời. Sau mấy tiếng Ten La đoàn người lại đã đến Đa Si địch ra lãnh địa. Giống vậy làm là 72 trụ một trong danh môn. Lại là hiện ma vương Leviathan bản gia. Si Trai ra sở thống trị lãnh địa phi thường rộng rãi giàu có. Làm gốc trạch lâu đài cũng đại khí hào hoa. Tại mấy trăm tên người hầu cùng nữ bộc nghênh đón dưới. Ten La cùng Shitori Sona chúng nữ đi vào Si Trai ra. Cũng thấy Shitori Sona cha mẹ Si Trai công tước cùng Si Trai phu nhân. Sichai công tước là một vị nghiêm túc trung niên ác ma. Trừ ngay từ đầu hoan nghênh dưới Tenla đến bên ngoài lại rất ít nói chuyện. Ngược lại Sichai phu nhân so sánh nói nhiều hiền lành. Còn không ngừng hỏi Tenla cùng Shitori Sona phát triển đến đâu từng bước a. Tiểu Sona lần đầu tiên mang nam sinh về nhà có phải hay không nghĩ nhượng ba mẹ tay cầm quan a cái. Gì, làm cho Tenla cùng Shitori Sona đều một trận xấu hổ quẫn bách. Sichai ra tỉ muội một là hoạt bát hình ma pháp thiếu nữ một là ai buộc hình hội trường đại nhân. Bây giờ nghĩ lại quả nhiên vẫn là cùng gia giáo có quan đây. Một cái học phụ thân một cái học mẫu thân. Sona, làm là chủ nhân. Cái này mấy thiên nhân ngươi liền cẩn thận chiêu đãi Phoenix ra tiểu tử. Vâng, phụ thân đại nhân. Tiểu Sona, hảo hảo cố gắng lên nha. Đem tiểu Tenla từ Venelana nữ nhi trong tay đoạt lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cuối cùng cáo biệt si trai vợ chồng. Đi ra đại sảnh sau Tenla cùng Shitori Sona đều là đồng loạt thở pháo. Kaguya Tenla, mẫu thân đại nhân những lời đó ngươi không nên để trong lòng trên. Khôi phục giống nhau kế hướng. Lành lạnh, Shitori Sona nhàn nhạt nói. Khục khục, ta sẽ không. Bá mẫu đại nhân thật đúng là một phong thú người. Hò nhẹ hai tiếng, nhớ tới trước chuyện Tenla cũng có chút nho nhỏ không nói gì. Đúng. Sichai bà mẫu tựa hồ cùng Venelana bà mẫu cũng rất quen nhau. Mẫu thân đại nhân cùng Venelana bà mẫu lúc còn trẻ sau chính là cạnh tranh đối thủ và bạn tốt. Sau đó các nàng phần này nghiệt duyên lại truyền đến ta cùng Rias trên người. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép. Sau đó mấy ngày, Shitori Sona liền dẫn lấy Tenla tại Sichai ra lãnh địa khắp nơi du ngoạn. Nơi này xem phong cảnh một chút, nơi đó nếm thử một chút mỹ thực, bên người tùy thời còn có lấy một đoàn mỹ nữ làm bạn. Tenla cuộc sống dĩ nhiên là dễ chịu được ngay. Mới đầu Tenla còn lo lắng Serapho không biết lúc nào sau liền đột nhiên trở lại. Bất quá nghe Shitori Sona nói sau đó không lâu lại có một trận ác ma. Thiên sứ, đọa thiên sứ, đông phương thần hệ cùng với bắc âu thần hệ các loại. Chờ, các đại thế lực đầu não hội đàm, Serapho vội vàng lấy hội đàm sự tình tạm thời sẽ không về nhà. Lúc này mới nhượng Tenla yên tâm lại. Nếu là nhượng vị kia muội khống ma vương biết rõ nàng cực kỳ yêu thích Sona chan suốt ngày bồi lấy. Chính mình du sơn ngoạn thủy nhất định sẽ đố kỵ đến nổi điên đi. Mấy ngày sau, Sichai ra, to đại hoa lệ trong hoa viên. Yêu cùng nen mấy cái tinh nghịch nha đầu tại chạy khắp nơi chơi đùa lấy. Xuê Lan, Calamin chúng nữ chính là cùng Shitori Sona thân thích Yura Tsubasa cùng Meguri Tomoe nữ mấy ở. Một bên luận bàn lấy kiếm kỹ võ nghệ. Trong hoa viên giữa, là một tòa ngọc thạch cửa hàng triệt lương đình. Bàn đá ngọc ghế, Tenla cùng Shitori Sona đối. Đúng, tọa hai bên chính phẩm nếm lấy hồng trà. Mà Yubeluna cùng Shinra Tsubaki hai vị nữ vương chính là từng người hầu hạ tại chính mình chủ nhân. Bên người, Sona, cái này mấy ngày thật là làm phiền ngươi. Để xuống trà chén, Tenla cảm ơn lấy nói. Ngươi là khách nhân, ta chỉ là kết thúc chủ nhân bổn phận mà thôi. Shitori Sona nhàn nhạt trở về nói. Mặc dù là nói như vậy. Nhưng sau đó không lâu ngươi còn có một trận cùng Rias trận đấu chứ. Rias bên kia nhưng là đang làm lấy trước khi so tài đặc huấn. Ngươi bên này liền không cần chuẩn bị một chút không? Nhắc tới cái này mấy ngày Shitori Sona cùng nàng thân thích nhóm hoàn toàn là bồi lấy đoàn người. Mình khắp nơi đi chơi mà. Căn bản là không có thấy các nàng làm qua cái gì huấn luyện chuẩn bị đây. Dĩ nhiên là phải chuẩn bị. Chờ ngươi sau khi rời khỏi chúng ta cũng sẽ làm một lần đặc huấn. Nói như vậy chẳng phải là ta. Tại chiếm dùng các ngươi thời gian. Xác thực như thế. Bất quá ngươi không cần để ý. Là ta mời ngươi tới. Ha ha ha. Quả nhiên là Sona tác phong. Nói chuyện thật đúng là thẳng thắn đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.